Vũ Thần Chúa Tể, chương 4556, Huyết Nguyệt Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, Cửu Diệu Chí Tôn ánh mắt phát lạnh, mang theo rất nhiều thiên tôn, trong nháy mắt hàng lâm vạn tộc chiến trường. Cái đó là, phía dưới, vạn tộc chiến trường trên, rất nhiều cường giả ngẩng đầu, liền thấy vô tận phía chân trời trong, nhất đạo thân ảnh đồ sộ hàng lâm. Vô tận chí tôn khí tức trong nháy mắt điên cuồng. Là nhân tộc Cửu Diệu Chí Tôn. Lần này nhân tộc Chí Tôn điện trấn thủ người. Hắn làm sao đột nhiên hàng lâm vạn tộc chiến trường. Cửu Diệu Chí Tôn xuất hiện, để vạn tộc chiến trường ở trên toàn bộ cường giả đều biến sắc hoảng hốt, trong ma tộc liên minh chỗ càng là điên cuồng biến sắc. Nhanh, đưa tin cho Huyết Nguyệt Chí Tôn. Nhân tộc có Chí Tôn hàng lâm, đáng chết, nhanh để Huyết Nguyệt Chí Tôn hàng lâm vạn tộc chiến trường. Ma tộc liên minh trong, rất nhiều cường giả thấy như vậy một màn, thần sắc điên cuồng đại biến, phát ra thảm thiết gào thét. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy làm bọn hắn hít thở không thông một màn. Cửu Diệu Chí Tôn hàng lâm vạn tộc chiến trường, trong nháy mắt tới đến phía dưới một tòa ma tộc đại doanh trước, đây một tòa Nhật ma tộc đại doanh chỗ có rất nhiều Nhật ma tộc đại quân. Cửu Diệu Chí Tôn đưa oanh, nhất đạo đáng sợ Chí Tôn thủ trưởng xuất hiện, này Chí Tôn thủ trưởng nguy nga hơn vạn dặm, giống như màn trời một dạng, ù ù hàng lâm, trên lòng bàn tay văn lộ rõ ràng, hóa thành từng đạo quy tắc chân áp hướng về phía Nhật ma tộc đại doanh trực tiếp đánh xuống tới. Không, Cửu Diệu Chí Tôn, ngươi thân là nhân tộc Chí Tôn, dĩ nhiên phá hoại vạn tộc quy củ, không sợ lọt vào ta ma tộc trả thù sao? Nhanh kết trận, từng tôn Nhật ma tộc cao thủ, ào ào phóng lên cao, đầu lĩnh là một gã Nhật ma tộc thiên tôn, nhìn về chân trời Cửu Diệu Chí Tôn đánh xuống Chí Tôn đại thủ trong thần sắc bộc lộ ra ngoài vẻ kinh sợ, phát ra gầm thét chi âm, đồng thời cả người phóng lên cao, mang theo rất nhiều Nhật ma tộc cường giả nhanh chóng kết thành đại trận. Nguy nga ma tộc đại trận tận trời, rất nhiều phù văn nở rộ, trong nháy mắt bảo vệ Nhật ma tộc đại doanh, chúng Nhật ma tộc cao thủ điên cuồng thiêu đốt bản thân bản nguyên, liều mạng một dạng, muốn ngăn cản Cửu Diệu Chí Tôn công kích. Nhưng là vô dụng, một tiếng ầm vang, Cửu Diệu Chí Tôn đại thủ rơi xuống, cuồn cuộn Chí Tôn chi lực chút xuống, Nhật ma tộc rất nhiều cường giả kết thành đại trận trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, từng tên một Nhật ma tộc cường giả liền kêu thảm đều chưa từng phát ra, trực tiếp vỡ nát hóa thành phấn vụn. Ù ù nổ vang, trời long đất lở, một cái có thiên tôn cường giả tọa chấn, xem như là Nhật ma tộc hạch tâm đại doanh doanh địa trực tiếp hóa thành hư vô theo vạn tộc chiến trường ở trên xóa đi. Số lượng hàng trăm ngàn Nhật ma tộc cường giả, vô cùng thê thảm ngã xuống, còn lại ngày ma tộc người cho dù không có ngã xuống, cũng là hấp hối, thống khổ gào thét, vô cùng thê thảm. Lưu lại một thiên tôn, này Nhật ma tộc đại doanh giao cho người này, còn lại người đi theo ta. Cửu Diệu Chí Tôn coi như là quả đoán người, ánh mắt của hắn ngoan lệ, lạnh lùng quét mắt phía dưới hóa thành phế tích đại doanh, hừ lạnh một tiếng trực tiếp phóng lên cao cũng không quay đầu lại hướng tòa tiếp theo đại doanh lao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như là đã nghe theo Tiêu Diêu Chí Tôn mệnh lệnh, như vậy Cửu Diệu Chí Tôn cũng không đếm xỉa đến, xem như nhân tộc nếu động thủ tự nhiên giết chết càng nhiều ma tộc liên minh người càng tốt. Lúc này, có một tên thiên tôn lưu lại, bắt đầu thu hoạch còn lại còn sống sót Nhật ma tộc cường giả, quét tước chiến trường, người khác lúc này đi theo Cửu Diệu Chí Tôn lần thứ hai xuất phát. Nhật ma tộc bị diệt, trời, nhân tộc điên sao? Chí Tôn điện Chí Tôn hàng lâm, nhân tộc đây là muốn mở ra lần thứ ba nhân ma đại chiến sao? Vạn tộc chiến trường trên, tất cả mọi người bị Cửu Diệu Chí Tôn cử động cho kinh sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn động, khó có thể hình dung chấn động. Thậm chí ngay cả nhân tộc liên minh trong cường giả cũng kinh sợ, bởi vì bọn chúng căn bản không có nhận được tin tức này. Cửu Diệu Chí Tôn tại trong hư không bay đi, đối với hắn như vậy Chí Tôn mà nói, trăm vạn dặm khoảng cách cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi, sau một lát liền dĩ nhiên chạy tới một tòa khác đại doanh phụ cận. Này một tòa đại doanh, xương trắng ơn ẩn, rất nhiều bạch cốt dựng thành một tòa thông thiên doanh trải. Đây một tòa cốt tộc doanh trải. Mà chút bạch cốt có bình thường cỡ, là nhân tộc hài cốt, lớn cũng có giống như núi cao, là nhân tộc liên minh trong cường giả yêu tộc hài cốt nhiều loại. Đây một tòa dùng nhân tộc liên minh cường giả hài cốt đáp xây doanh trại, tràn ngập huyết tinh. Cốt tộc ma tộc liên minh trong mấy đại chủng tộc một trong, cốt tộc là ma tộc liên minh lực lượng trung kiên một trong, tự nhiên cũng là Cửu Diệu Chí Tôn nhằm vào đối tượng. Khí tức đáng sợ cuồn cuộn, trong nháy mắt chân áp xuống. Cửu Diệu Chí Tôn, ngươi dám đối với ta cốt tộc động thủ, ta cốt tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dừng tay, nhanh, ngăn lại hắn. Cốt tộc trong đại doanh, rất nhiều cốt tộc cường giả đều bị Cửu Diệu Chí Tôn khí tức cho kinh động, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, phát ra tức giận tiếng. ầm ầm, đồng thời cùng lúc đó, từng đạo đáng sợ cốt khí lan tràn ra, từng tôn cốt tộc cường giả phóng lên cao, rất nhiều khung xương hội tụ vào một chỗ, dĩ nhiên hóa thành một cái thông thiên bạch cốt cự nhân, huy động cốt đao, hướng về phía Cửu Diệu Chí Tôn bổ tới, muốn phá vỡ Cửu Diệu Chí Tôn công kích. Nhưng mà Cửu Diệu Chí Tôn biểu tình lạnh lùng, coi nhẹ trước mặt cốt đao, trực tiếp xuất thủ, khí thế như hồng, oanh một tiếng, một bàn tay to lớn vồ bắt đi ra ngoài, liền nghe được rắc rắc một tiếng, cốt tộc rất nhiều cường giả quán trú mà thành thật lớn cốt đao, trong khoảnh khắc thịt nát xương tan, hóa thành cốt phấn. Ngay sau đó, Cửu Diệu Chí Tôn đại thủ trực tiếp nghiền ép mà xuống, ầm một tiếng, đem cốt tộc cự nhân trực tiếp bóp vỡ ra. A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang vọng đất trời, rất nhiều khung xương nổ bể ra đến, chia năm xẻ bảy, từng tên một cốt tộc cường giả, tại chỗ ngã xuống, cuồn cuộn cốt khí, bị Cửu Diệu Chí Tôn trong nháy mắt vồ bắt trong tay. Hoành một tiếng, bàn tay to lớn rơi xuống, cả tòa cốt tộc doanh trại, trực tiếp nổ tung, bị san thành bình địa. Những thứ kia từ nhân tộc liên minh rất nhiều cường giả thi hài tạo thành cốt sơn, những vật này, theo gió phiêu tán, trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Một màn này, làm cho nơi xa quan sát đến cảnh tượng này rất nhiều cường giả, đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt tộc một cái đại doanh, lại diệt, trong chốc lát đã có ma tộc liên minh hai đại doanh trại bị diệt cực kỳ khốc liệt. Lưu lại một người, quét tước chiến trường, còn lại người, đi theo ta. Cửu Diệu Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xuất động, tại đây vạn tộc chiến trường trên tùy ý xuất thủ. Lấy Cửu Diệu Chí Tôn chi lực, những thứ này vạn tộc chiến trường ở trên ma tộc liên minh các cường giả làm sao có thể ngăn cản, dù sao, ở tại chỗ này người mạnh nhất cũng bất quá hậu kỳ thiên tôn cấp bậc, căn bản không phải Cửu Diệu Chí Tôn đối thủ. Chỉ phải tao ngộ chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ vạn tộc chiến trường trên máu chảy thành sông, khắp nơi đều thấy núi thây biển máu. Mà khác một ít ma tộc liên minh cường giả cũng học ngoan, nhận được tin tức sau, nhanh chóng mệnh lệnh mình trong đại doanh thành viên nhanh chóng nhanh rời đi, đồng thời điên cuồng đưa tin cho ma tộc Chí Tôn Điện. Hôm nay tình huống này xuống, chỉ có ma tộc Chí Tôn Điện Huyết Nguyệt Chí Tôn mới có thể cản trở Cửu Diệu Chí Tôn, từng đạo tin tức như điên đưa tin đi ra ngoài. Tại toàn bộ vạn tộc chiến trường, bao gồm ma giới trong, nhanh chóng truyền bá. Cách chương.